hoặc là thực lực vượt qua cùng giai, khả năng sau nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà dạ ma chính là dị tộc bên ngoài vân giới, theo lý mà nói bị vân giới hạn chế, nhưng so sánh thánh cảnh trong vân giới thì mạnh hơn mấy lần. Lục gia phần thế chi huyết, sở dĩ được coi trọng là vì đánh vỡ hư không, càng có thể giúp người ta giải trừ áp chế của thế giới. Nhưng mà dạ ma thánh giả làm sao làm được, tới tần hoàng mộ có ý gì? Chẳng lẽ là vì đồng nhân? Thủy tần hoàng đế chế tạo 12 đồng nhân cố nhiên là vì chấn nhiếp thiên hạ cũng là đề phòng dị tộc xâm phạm. Dị tộc đã bị áp chế bên ngoài từ lâu đã triệt để quét dọn xuất vân giới. Trong truyền thuyết đồng nhân khôi lỗi bản thân cũng có một chút linh trí, trời sinh cực kỳ chán ghét khí tức dị tộc ngoại trừ nhân tộc. Chỉ sợ người này chưa hẳn có thể như nguyện, người nọ xác nhận sinh ra tại vân giới, hoặc trong phụ mẫu của hắn có một người là vân giới. Bị ánh mắt tông thủ ngạc nhiên nhìn chằm chằm, Tô Tiểu Tiểu thần sắc lạnh nhạt. Ái lang ngươi cũng biết năm đó Thủy Tần binh lâm thiên hạ thì có bao nhiêu dạ ma đại tướng táng thân dưới tay quân Tần hay không? Có bao nhiêu cường giả thánh giai dị tộc hư hư thực thực bị Thủy Tần khốn bó phong ấn? Lại có được bao nhiêu dị bảo dị tộc khả năng chôn cùng không sai? Ngoài ra ta từng nghe nói đêm đó ma tộc có vài loại công pháp hoàng tộc đều thất truyền tại vân giới, thấy tông thủ tỉnh ngộ Tô Tiểu Tiểu lại mỉm cười. Nói không chừng cũng là vì ngươi cái này vô lượng trung thủy Phật mà đến, vô lượng chi quang, cho là dạ ma nhất dè chừng và sợ hãi thần thông đại pháp một trong. Dạ ma sợ ánh sáng, chiến lực ban đêm tăng lên gấp đôi, ban ngày thì gầy yếu không chịu nổi. Cách chương.